Người chim, Tiết Tháo các ngươi đâu mất rồi? Chương 115, chuyện vợ chung, góc truyện audio.com. Tiêu Tiễn bị Rít kéo vào phòng nghỉ ngơi mới tân trang bên trong phòng làm việc tổng giám đốc quả thực kinh ngạc đến ngây người, trước đây không rộng như vậy à, đây là gộp chung cả phòng bên cạnh. Rít cười giới thiệu, phòng tắm cũng đã tu sửa, mở rộng gấp 10 lần, bên trong có bể bơi nhỏ để xoa bóp, trước đây nơi này chỉ có vòi sen. Đậu má người có tiền, ngay cả gương trên bồn rửa tay đều nệm kim cương, ngươi đây là muốn nháo loại nào? Có tiền cũng không thể trang bê như thế đi. Kim cương ngươi coi như vật liệu trang trí phổ thông như thế mà dùng hả, xa xỉ à, đồ vô lại. Này có chỉ là chút phế liệu viền góc, ta thấy ngươi yêu thích kim cương, vì lẽ đó chờ một ít qua trang trí, hống ngươi hài lòng. Ta lúc nào nói ta yêu thích kim cương, 12 ngôi sao ngươi kia không phải rất yêu thích sao? Đại ca đưa cho ngươi kia, này, ngươi sẽ không mọi thời tiết phái người theo dõi ta, điều tra ta chứ? Làm sao ngươi biết chuyện những ngôi sao kia? Xin nhờ chú ý, ngôi sao kia chính là ta nghĩ tới, ngôi sao cũng là ta làm, ngay cả chiêu hái sao kia đều là ta giúp đại ca nghĩ ra. Đại ca thô như vậy sao có thể nghĩ ra chuyện lãng mạn như thế chứ? Đó đều là do hắn bày ra toàn bộ có được hay không? Tiêu Tiễn trong lòng như là bị tâm tình khác chiếm cứ, sắc mặt cổ quái theo dõi hắn nói. Không nhìn ra ngươi có thể đối với đại ca ngươi tận tâm tận lực như vậy. Hừ, liền nói Blake ngốc điều kia làm sao có khả năng làm ra chuyện thần kỳ như vậy. Hóa ra là chiêu rít cái tao hàng này nghĩ ra, còn lấy toàn bộ chiêu hống tiểu tình nhân trước đây cho Blake, kết quả chính mình trúng chiêu. Nói cho ngươi một sự kiện đi, Rít cởi quần áo, lại đi lột Tiêu Tiễn quần áo, sau đó một cách tự nhiên mà đem hai người đến bên trong bể ấm áp, khởi động lên công năng xoa bóp. Hai người một bên ngâm, vừa nói chuyện xưa. Mạng của ta cùng tiểu đệ là đại ca cho. Rít làm tổng kết thành công hấp dẫn toàn bộ sự chú ý của Tiêu Tiễn, cho tới Rít đối với y giờ trò, mãnh sỗ sàng, y cũng không có chống lại. Sau khi ba huynh đệ chúng ta ở một cái hang động nào đó được người cứu ra, trở thành cô nhi XP ra. Lúc đó cứu chúng ta chính là cậu của đại ca, lúc đó quân sư của bọn họ cho đại ca ta một kiến nghị đúng trọng tâm. Kiến nghị gì? Giết ta cùng oai, tại sao? Bởi vì cái chàng tử thương vô số biến đổi lớn kia chính là bởi bên trong gia tộc mà ra. Ông nội ta tổng cộng sinh dưỡng 7 con trai, rất nhiều con gái, phụ thân chúng ta là trưởng tử, nhưng ông là vị nghệ thuật gia lãng mạn, chỉ có thể dùng tiền không biết kiếm tiền, chỉ có thể viết thơ công hãm từng cái mỹ nữ, mà không thể quản lý sản nghiệp gia tộc. Tuy rằng ông xác thực là một người chồng tốt, người cha tốt, nhưng xác thực không phải người thừa kế gia tộc tốt. Vì vậy 6 vị thúc thúc thông minh tháo vát liền nổi dậy tâm muốn đoạt quyền. Đó là chuyện cụ ta không muốn đề cập tới, chỉ có thể dùng máu tanh cùng khốc liệt để hình dung, cuối cùng chỉ có 3 huynh đệ chúng ta may mắn còn sống sót, những người khác đều chết rồi. Vậy cũng không cần giết các ngươi à, vì phòng ngừa dẫm lên vết xe đổ, giết chết chúng ta, sẽ để đại ca trong tương lai không có bất kỳ mầm họa. Đều là cái hầm châu báu kia gây ra họa, nơi đó kim cương trữ lượng kinh người, ít nhất còn có thể ra hơn 1.000 năm. Mọi người vì cái hầm giết kia cha giết mẫu, giết huynh lục tẩu. Góc truyện audio.com. Nếu là ở mấy chục năm trước, phụ thân ta cùng thúc thúc khi còn bé, nhất định không nghĩ tới bọn họ sẽ có một ngày như vậy. Rít thở dài một hơi nói. Cho nên lúc đó cậu đại ca muốn giết ta cùng oai, là hành vi chính xác phòng ngừa chu đáo, vì huynh ấy quét dọn tất cả trở ngại cùng uy hiếp. Coi như là hiện tại ta cũng lý giải ý nghĩ này, dù sao chúng ta cùng cha khác mẹ, cậu huynh ấy cũng không có liên hệ máu mủ với chúng ta. Chấm, sau đó thì sao? Tiêu Tiễn bị cái cố sự rung động lòng người này treo khẩu vị, sốt ruột. Truy hỏi kết cục, sau đó đại ca ta liều mạng phản đối, huynh ấy làm kiện để đại nhân đều trợn mắt ngoác mồm. Huynh ấy để ta cùng tiểu đệ đều bỏ ra máu đầu ngón tay cùng giọt máu của huynh ấy nhỏ vào trong bát, mỗi người uống một cái. Huynh ấy ở trước mặt mọi người làm nghi thức uống máu ăn thề trang nghiêm, huynh ấy bảo chúng ta theo hắn niệm. Ba huynh đệ chúng ta từ đây đồng sinh cộng tử, vĩnh không ở riêng, cùng thê cộng tử. Nếu như làm trái, bị thiên lôi đánh, biến thành cho bụi. Rít mục lóng lánh nói, cái huyết thệ này đem vận mệnh của chúng ta trói ở cùng nhau, cũng bởi vậy đã cứu mạng của chúng ta. Cậu đại ca thấy huynh ấy tâm ý kiên quyết như thế, liền từ bỏ ý nghĩ giết chết chúng ta, sau đó đại ca lớn, chậm rãi đem quyền lực gia tộc chỉnh hợp trở về, mới có hôm nay. Hóa ra là như vậy, Tiêu Tiễn tập trung cao độ. Trước đây hắn nhắc tới chuyện, vợ chung, của ba huynh đệ bọn họ, luôn cảm thấy tương đối dâm đãng tà ác, nhưng ngày hôm nay y mới biết này trung gian có một đoạn chuyện cũ huyết lệ xúc động lòng người như vậy. Nói như thế tự mình rót là xấu hổ, dâm người thấy dâm, sắc người thấy khởi sắc, cộng thê cũng không có cái gì dâm tà, ngược lại, phi thường đáng giá tôn trọng. chờ đợi bọn đệ đệ tuân thủ hứa hẹn của mình, để bọn đệ đệ chia sẻ tài sản của chính mình, người yêu, hài tử, đây là cỡ nào lòng dạ. Tiêu Tiễn giờ mới hiểu được vì sao Rick lại ở chi tiết giúp đại ca đến mức độ như vậy, thậm chí thế hắn làm ngôi sao đến hống mình hài lòng. Tiêu Tiễn biết Rick trong lòng cũng là thích mình vô cùng, hắn làm ngôi sao trong lòng sợ là trăm mối cảm xúc ngổn ngang đi. Thế người khác hống người mình yêu chỉ đến như thế. Tiêu Tiễn nghiêm túc nhìn Rick, đôi cánh đỏ rực của Rick trong mặt nước bồn bềnh có vẻ đẹp kinh người, dường như hắn hừng hực xích từ chi tâm. Tiêu Tiễn trong nháy mắt này đối với hắn nhìn với cặp mắt khác xưa. Mà hắn làm bộ ghen vừa rồi, có thể chỉ là vì đạt đến mục đích tà ác của đi. Câu dẫn y đi vào, làm sự tình ngượng ngùng. Hai người ngốc ở trong bể xoa bóp nô đùa đùa giỡn, trải nghiệm 30 loại công năng xoa bóp bên trong. Tiêu Tiễn hướng bình bình lon lon bên trong tủ bên cạnh bể cảm thấy hứng thú lên, có sữa tắm, có dục muối, có tinh dầu xoa bóp, đương nhiên nhiều nhất chính là loại tinh dầu thúc tình, còn có lâm lâm các loại thuốc bôi trơn. Tiêu Tiễn mỗi loại đều ngửi, còn đánh giá thành phần bên trong, không kém chút nào. Rick không chịu được nhất chính là cái tư thế, gạch ra, gọi thú, chuyên nghiệp kia trực tiếp liền đem y nói, chai này mùi vị dễ chịu nhất, trực tiếp đổ một đống lớn hướng về giữa hai chân y, xông lên liền làm. Tiêu Tiễn ỡm ở, bị hắn làm cho phát tao, cũng uốn éo cái mông. Góc chuyện audio.com, Ninh Thu về đến, trong phòng tắm đâu đâu cũng có nạm xuyên xa hoa tấm gương, ở nhiệt khí ôn nhân trong hơi nước, nhìn thấy bóng người hai người lượn lờ, màu da dâm mi cọ sát lẫn nhau, vũ đạo vặn vẹo tà ác nhất, không khỏi khiến người ta càng hưng phấn. Lại như nhìn phòng GV làm người nóng máu nhất, hơn nữa còn là GV 360 độ toàn phương vị chân thật tự chụp tự biên tự diễn, quả thực này bảo. Hai người ở trong phòng tắm điên 2 giờ, đồng thời đứng ở máy sấy 3 giây hong khô, để trần thân thể để trần chân đi ra phòng ngủ ở ngoài phòng tắm. Chris lấy mở hết đèn, gian phòng vừa có chút âm u một hồi rộng rãi sáng sủa. Tiêu Tiễn vừa nãy không nhìn kỹ, lúc này vừa nhìn, liền hồi hộp một hồi. Chuyện này quả thật chính là dâm quật cao cấp A, bên trong đầy đủ mọi thứ, các loại đồ dùng tình thú, hơn nữa chế tác tinh xảo, nên đều là hoàn toàn mới, đặc biệt làm riêng. Coi như Tiêu Tiễn đã là một. Gạch ra, bên trong, lúc này cũng bất chợt thán phục lên, cảm giác xa vào bảo sơn, thậm chí, nào còn có một con ngựa giống ngựa gỗ đu gai a, mặt trên còn làm phẳng chân ngựa, trên lưng ngựa có các loại phím ấn thần kỳ bất ngờ nổi lên. Tiêu Tiễn tò mò xông lên trên, bấm một cái trong đó, cái kia bất ngờ nổi lên liền lấy thần kỳ góc độ cùng tiết tấu vận động lên, ngựa gỗ cũng trước sau lay động như thật mã lao nhanh sóc này. Tiêu Tiễn lại từng cái bấm những cái khác, những kia to nhỏ không đều nhô ra đều đã khiến người ta nhìn mà than thở tần suất dâm tà. Vận động lên, đi sờ sờ nhô ra, dẻo dai mà không phải độ cứng, như là phẳng chân. Ngay cả nhiệt độ cái gì cũng được tự mình điều tiết. Khá lắm, đi than thở một tiếng, có muốn cưỡi một hồi hay không? Chỉ nhìn không làm, người cảm nhận được không ra tốt xấu đến. Chris xấu tâm địa rực dây, lòng tràn đầy chờ mong dáng dấp sập dờn của Tiêu Tiễn lúc cưỡi lên. Ta mới không làm, Tiêu Tiễn mặt đỏ lên, kiêu ngạo, liếc nhìn con ngựa kia một chút, nào biết bao nhiêu người cưỡi qua nó, bẩn, nói bậy, đây là đồ mới, chưa từng có người nào dùng qua. Phòng này ta mới vừa trùng tu xong, đồ vật cũng là hoàn toàn mới làm, Chris sinh khí, muốn cắn y, hắn mới sẽ không thừa nhận hắn vì y cấm dục mấy tháng. Ngươi là nói, căn phòng này cố ý chuẩn bị cho ta. Những thứ đồ này là chỉ cho một mình ta sao? Tiêu Tiễn trong lòng có chút hả hê, tuy rằng y không phải dụng cụ khống, nhưng những đồ chơi này xác thực tinh mỹ, mới mẻ, lòng hiếu kỳ y vẫn có. Đương nhiên, Chris nghiến răng nghiến lợi, lại đem mình cứng rắn chống đỡ ở Tiêu Tiễn sau lưng, tập hợp ghé vào lỗ tai y nói. Từ khi đè lên ngươi cái da hỏa dâm đãng này, sau đó ăn cái gì đều không mùi vị, đều do ngươi đem ta khẩu vị dưỡng điêu, ăn ngươi ăn nghiệt, ngay cả thuốc giải cũng không cho một viên. Nếu như ta mấy ngày nay cho người khác, ngươi cảm thấy đạn dược ngày hôm nay có thể sung túc như thế sao? Thật là một tên không có lương tâm, ta cấm dục mấy tháng còn không mau tới cho ta ăn no. Tiêu Tiễn vừa nghĩ, thì càng lâng lâng. Mặc dù mình không chuyên nhất nhưng nghe đến đối phương đối với mình nói như vậy, đều là khó tránh khỏi kích động. Ai cũng hy vọng chính mình là duy nhất của đối phương. Tiêu Tiễn trong lòng rung động như là bị mấy trăm con mèo nhỏ cào, khuất phục a khuất phục, khỏi nói có bao nhiêu đắc ý, bao nhiêu dập dờn. Chẳng trách Rick tay già đời như vậy, lần thứ nhất cũng như tiểu thanh niên như thế rất nhanh liền tiết, hóa ra là nhịn gần chết. Cách chương.